Chương 2244. Anh đang nghi ngờ tôi à? Mưa vẫn rơi tí tách, gió mùa đông nên cơm rang nhanh chóng nguội đi. Nhâm Nhiên mang theo Nhớ Nhung, ăn đơn giản cho xong, rồi đứng dậy, ném hộp cơm dùng một lần vào cái thùng rác cách đó không xa, đi vào phòng. Không còn sớm nữa, đi thôi. Cô nói với Mạc Thừa, đang ăn cơm bằng một tay trên giường. Bác sĩ nghe thấy thế thì vô cùng kích động. Ông ta đã đợi hai ngày, cũng lo lắng, sợ hãi hai ngày rồi, không dám ngủ say. Lần này cuối cùng cũng có thể tiễn đám ôn thần này ra khỏi cửa. Ông ta vui đến nỗi không buồn dặn dò những chuyện cơ bản, đứng ở cửa với vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Nếu không phải vì mình già yếu, ông ta còn muốn tiến lên đỡ Mạc Thừa đưa ra ngoài. Cô vội thật đấy. Mạc Thừa mới ăn được 2-3 miếng, ném thìa vào trong hộp, ngẩng đầu nhìn cô cười. Cô giục cái gì mà giục? Không thấy lão đại ăn cơm không tiện à? Chờ một lúc thì chết hay sao? Không thể không nói, mặc dù tên thuộc hạ kia ngu xuẩn, nhưng rất quan tâm đến Mạc Thừa. Hắn lo lắng nhìn lão đại nhà mình gắng gượng bò từ trên giường dậy. Vừa mới cử động trên măng gạc đã xuất hiện vết máu. Hắn vội vàng nói. Lão đại, vết thương của anh... Hay là nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi. Dù sao cũng nghỉ ngơi hai ngày rồi. Nghỉ thêm một ngày nữa thì đã sao? Chúng ta cũng không vội về. Mạc Thừa nhìn Nhiếp Nhiên đứng cách đó không xa, chắc là đang đợi cô lên tiếng. Tôi nói rồi, nếu như anh muốn ở lại chỗ này, thì bây giờ chấm dứt. Nhiếp Nhiên cau mày, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện này với hắn. Mạc Thừa gật đầu, không nói gì nữa, tiếp tục xuống giường. Vết thương của hắn rất sâu, mỗi bước đi đều vô cùng khó khăn, trán cũng chảy đầy mồ hôi. Tên thuộc hạ mắng Nhiếp Nhiên. Cô bắt nạt lão đại của tôi đang bị thương, không thể động vào cô đúng không? Cô đừng quên, vết thương này là do cô mới có. Không sao, dù sao cũng không phải là tao lái xe, sợ cái gì? Nhâm Nhiên thấy sắc mặt hắn tái nhợt, vết máu dần lan rộng ra trên băng gạc, cuối cùng tiến lên, ấn vai hắn. Ở lại một ngày nữa. Nhìn thấy ý cười lóe lên trong mắt Mạc Thừa, cô sầm mặt lại. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Nhâm Nhiên rời khỏi phòng. Miệng nói một đường, tâm nghĩ một nẻo. Mạc Thừa phì cười. Tên thuộc hạ lại đỡ hắn lên giường. Hắn coi như đã nhìn thấu cô rồi. Năng lực không tệ. Chỉ tiếc là lại coi trọng tình cảm nên làm việc bị bó chân trói tay. Người như cô không đi xa được. Trên con đường này, trọng tình nghĩa sẽ chết vừa thảm vừa nhanh. Nghĩ tới đây không biết tại sao Mạc Thừa lại thấy hơi nặng nề. Trời sáng dần rồi lại tối đi. Đến khi hoàng hôn buông xuống lần nữa, Nhiếp Nhiên còn chưa đứng dậy đi gọi người, đã thấy Mạc Thừa mặc xong quần áo, được tên thuộc hạ đỡ ra ngoài. Cô không nói nhiều nữa, đưa hai người bọn họ cùng với thuộc hạ của mình lên xe. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, tên thuộc hạ mà Dư Xuyên cho cô đã khỏe hơn khá nhiều. Mặc dù sắc mặt vẫn không tốt nhưng đi lại vẫn được. Bốn người lên xe rời khỏi thị trấn nhỏ. Trên đường đi, Nhiếp Nhiên nhân lúc đi vệ sinh, gửi tin nhắn cho Hoắc Hoành, báo mình đã lên đường, chuẩn bị đến biên giới. Báo tin xong cô mới ra khỏi nhà vệ sinh, lái xe đi như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đêm mùa đông càng lúc càng sâu thêm, mưa cũng lớn dần. Mà đúng lúc này, Hoắc Hoành còn chưa kịp làm gì, đã thấy Dư Xuyên không mời mà tới. Sắc mặt hắn không tốt lắm, vừa bước vào đã ngồi xuống đối diện Hoắc Hoành hỏi. Rốt cuộc lúc nào thuộc hạ của cậu mới mang hàng về? Lần này xảy ra chuyện bất ngờ, cô ấy nói, chắc phải chậm hai ngày. Hoắc Hoành nghỉ cái điện thoại trong tay với vẻ mặt rừng rưng. Dư Xuyên. Rốt cuộc là kéo dài hay là mang hàng chạy rồi? Hoắc Hoành dừng tay ngẩng đầu lên, trầm giọng hỏi ngược lại. Ông chủ Dư đang nghi ngờ tôi à? Anh nói câu này tỏ rõ mình và Nhiếp Nhiên gắn kết với nhau, dùng mạng mình để bảo vệ cô. Dư Xuyên nhìn vào mắt anh, im lặng một giây mới cười. Tôi không có ý đó, tôi vẫn tin nhị thiếu. Tôi sợ nhị thiếu bị một cô gái lừa thôi. Hoắc Hoành biết hắn vẫn đang nghi ngờ. Không đâu, chậm nhất là 2 ngày nữa cô ấy sẽ về. Cậu chắc chứ? Dư Xuyên tiện tay móc một điếu thuốc ra châm lửa. Hoắc Hoành biết Dư Xuyên để ý lô hàng này thế nào, vì chứng minh Nhất Nhiên đáng tin, anh đưa tin nhắn mới nhất cho hắn xem. Đây là tin nhắn cô ấy gửi cho tôi, không sai đâu. May mà từ trước đến giờ bọn họ cẩn thận, cho dù là nhắn tin hay điện thoại cũng đều vô cùng ngắn gọn và không rõ ràng. Chỉ cần chính bọn họ hiểu là được rồi. Dư Xuyên liếc qua rồi nói. Ngộ nhỡ cô ta lừa cậu thì sao? Tôi nghe bên chỗ ông Ngô nói, người ông ta phái đi bám theo Diệp Lan đều chết hết, không còn một ai. Hắn vốn đã không tín nhiệm cô rồi, bây giờ còn nhiều ngày không có một tin tức nào nên càng nghi ngờ hơn. Cô ấy đã gửi tin xác nhận với tôi rồi, nói người của chúng ta cũng chết hết, chỉ còn một người sống. Hoắc Hoành nhét điện thoại vào túi. Dư Xuyên ngẩn ra. Cô ta giữ lại một người. Chuyện này đúng là ngoài dự đoán của hắn, cũng có nghĩa là cô gái này vẫn luôn làm việc trong phạm vi theo dõi của thuộc hạ hắn. Nhưng dù vậy, sự nghi ngờ và phòng bị trong lòng hắn vẫn không giảm đi. Được rồi, vậy tôi sẽ đợi xem rốt cuộc cô ta có thể mang lô hàng kia về không. Dư Xuyên thấy việc đã đến nước này, còn nói nữa cũng vô dụng. Hắn rít mạnh một hơi thuốc rồi ném tàn thuốc vào trong gạt tàn, đứng dậy rời đi. Vừa xuống tầng, điện thoại của hắn đã vang lên. Là một số điện thoại lạ. Bình thường Dư Xuyên không nghe số lạ, nhưng không biết tại sao, có lẽ là khoảng thời gian này tương đối quan trọng, nên hắn lại ấn nút nghe. Xong vì cẩn thận nên không nói gì. Người bên kia thấy điện thoại im lặng bèn vội vàng giới thiệu. Ông chủ, là tôi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dư Xuyên mới yên tâm. Đứng ở cửa cười, nhìn tưởng dịu dàng mà thực sự thì hung ác. Hóa ra mày là kẻ còn sống à? Vâng. Tại sao nhiều ngày thế rồi mới gọi điện thoại cho tao? Hắn đổi giọng. Tên thuộc hạ vội giải thích. Em bị thương, hơn nữa còn gặp cảnh sát. Là cô Diệp cứu em, còn đưa em đến phòng khám chữa bệnh. Bây giờ chúng mày đang ở đâu? Em không biết. Tên kia trả lời đúng sự thật. Mày không biết? Dư Xuyên híp mắt lại, giọng lạnh lùng. Hắn bảo đám người này đi theo cô gái kia, một là để giúp chuyển hàng, hay là canh chừng cô, đề phòng trên đường cô giở trò. Mấy ngày qua mày chết rồi đúng không? Tên thuộc hạ trả lời thành thật. Vì cắt đuôi đám cảnh sát kia mà bọn em lệch khỏi lộ trình ban đầu, đường đi cụ thể chỉ có thể cô Diệp biết. Dư Xuyên khẽ cau mày. Cắt đuôi cảnh sát mà lệch đường? Hắn im lặng mấy giây rồi mới hỏi. Mày nói thật chứ? Vâng, tất cả đều là thật. Cô ta có làm gì khả nghi không? Chắc là không, cô ta liều mạng bảo vệ chỗ hàng kia, nhìn không có vấn đề gì. Dư Xuyên hơi do dự, cuối cùng chỉ dặn dò hắn. Để ý kỹ cô ta cho tao, đừng có để xảy ra chuyện. Vâng, em nhất định sẽ canh chừng cẩn thận. Vừa dứt điện thoại, đã ngắt kết nối. Tên thuộc hạ gác máy sau đó mới cúi đầu, đi ra khỏi bốt điện thoại. Nhưng vừa đẩy cửa ra đã thấy Nhất Nhiên đứng ngoài, hắn khựng lại. Sao? Nói chuyện xong rồi à? Nhâm Nhiên tiến lên hỏi. Tên thuộc hạ sợ đến nỗi khô cả cổ họng, nuốt nước miếng gật đầu. Nói xong rồi. Vậy lên xe đi. Hóa ra là cô bảo hắn gọi cuộc điện thoại này. Bởi vì cô sợ mình mất tin tức lâu, Dư Xuyên sẽ liên lạc với người bên này, thì sẽ càng nghi ngờ mình hơn, cuối cùng khiến kế hoạch bị thất bại. Cho nên nhân lúc Mạc Thừa lên xe, cô tìm một bút điện thoại bảo hắn gọi điện, đồng thời dặn dò. Nhớ kỹ cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Đương nhiên là tên kia hiểu ý cô. Nếu nói với Dư Xuyên là Mạc Thừa ở trên xe, thì cho dù không có quan hệ cũng trở thành có quan hệ. Với tính đa nghi của Dư Xuyên, chắc chắn sẽ giết lầm còn hơn bỏ sót. Cho nên lúc hắn gọi điện thoại cho Dư Xuyên, chỉ nói hàng bị cảnh sát chặn lại, những người khác đều chết hết. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của hắn. Hơn nữa, cô Diệp còn cứu mạng hắn, ơn cứu mạng lớn bằng trời. So sánh hai người với nhau, Dư Xuyên nhẹ hơn một chút. Hai người cùng đi ra xe, chiếc xe lại tiến vào đêm tối. Cùng lúc này, Hoắc Hoài Nhân lúc Dư Xuyên xuống tầng gọi điện thoại, soạn một tin nhắn mật mã gửi đi. Chiếc điện thoại trên bàn trong phòng làm việc của quân khu 9 khẽ rung lên. Người đàn ông trung niên đang làm việc lập tức cầm điện thoại lên xem. Xem xong, ông không vui vẻ như trong tưởng tượng, mà lại cảm thấy nặng nề. Cuộc sống 10 năm nằm vùng của thằng nhóc này cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Đây là trận chiến cuối cùng. Ông lấy một điếu thuốc ra khỏi ngăn kéo, run rẩy châm lửa, hít một hơi thật sâu. Khói thuốc cay tràn ngập khoang mũi rồi theo hơi thở bay ra ngoài. Thời gian chậm rãi trôi qua, tàn thuốc cũng càng lúc càng nhiều. Đến khi trời sáng, trong phòng làm việc đã ngập tràn mùi khói thuốc sặc mũi. Cuối cùng ông dụi tắt điếu thuốc, bấm một số nội bộ, nói với người bên kia. Đến chỗ tôi một chuyến. Vâng. Chỉ 10 phút, tiếng gõ cửa đã vang lên. Mời vào. Tiểu đoàn trưởng. Đội trưởng Vu ngồi đi. Sau mấy câu nói chuyện đơn giản, hai người nhanh chóng nói vào chuyện chính. Lần này chúng ta nhận được tin tức, mục tiêu nhiệm vụ Dư Xuyên sẽ dẫn người đi lấy một lô hàng từ biên giới. Lý Tông Dũng nói. Đội trưởng Vu nghiêm túc hơn. Tin tức có đáng tin không? Vô cùng đáng tin. Cho nên bây giờ các cậu có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị và vạch ra kế hoạch tác chiến. Lý Tông Dũng tựa vào ghế mím môi lại, vẻ mặt căng thẳng. Lần này số lượng hàng không nhỏ. Nếu như có thể bắt được tại chỗ thì sẽ là đả kích lớn với những thế lực ở biên giới. Mắt đội trưởng Vu sáng lên. Tôi sẽ bí mật bố trí, tuyệt đối không để cho hắn chạy trốn. Nhưng Lý Tông Dũng lại xua tay. Không cần, lần này tin tức của chúng ta vô cùng đáng tin. Không cần bí mật bố trí. Phát nhiệm vụ xuống, bảo bọn họ chuẩn bị luôn đi. Phát thẳng xuống, liệu có thiếu bảo mật quá không? Lý Tông Dũng phất tay. Không sao, lần này chúng ta đối phó với phần tử nguy hiểm như Dư Xuyên. Phải để các binh lính chuẩn bị thật tốt mới được. Đặc biệt là những tân binh mới vào chưa lâu kia. Tôi sợ, nhiệm vụ không thành công lần trước lại để lại bóng đen tâm lý cho bọn họ. Đội trưởng Phu nhớ tới lần tác chiến thất bại đó, cộng thêm việc Nhiếp Nhiên bị đuổi ra ngoài, khẽ cau mày lại. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức chuyển tin tức xuống. Lần này các cậu nhất định phải cẩn thận. Dư Xuyên chiếm cứ nơi đó nhiều năm, chứng tỏ hắn là một người không thể khinh thường, đừng lơ là. Lý Tông Dũng vội vàng nhắc nhở. Tôi hiểu. Đội trưởng Vu gật đầu, trả lời rồi đi ra ngoài. Nhưng trước khi đi, anh ta quay lại hỏi. Nhưng tôi muốn nhiều chuyện hỏi một câu. Người gửi tin tức cho ngài ở trong đó à? Có cần chú ý không? Lý Tông Dũng im lặng một lúc rồi mới nói. Hai người đó có thể tự lo cho mình. Ý ông là không thể để lộ hai người họ ra. Đội trưởng Vu cũng hiểu tầm quan trọng của người chỉ điểm. Một khi bại lộ sẽ bị diệt khẩu, nên Lý Tông Dũng giữ bí mật cũng có thể hiểu được. Được, tôi biết rồi. Nói xong anh ta rời khỏi phòng làm việc, để lại Lý Tông Dũng ngồi một mình tại chỗ, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Chiêu này thực sự quá nguy hiểm, không biết có thể bình an vượt qua không? Cho dù Lý Tông Dũng lo lắng như thế nào, thì từ khi nói ra, mọi chuyện đã được quyết định rồi. Hơn nữa, đội trưởng Vu thuộc tuýp người hành động nhanh. Trưa hôm đó, anh ta triệu tập mấy người Lý Vọng, Phùng Chí ở trong phòng làm việc. Vì tầm quan trọng của hành động này, nên đội trưởng Vu quyết định để cho toàn bộ người quân khu 9 tham gia. Mặc dù quân khu 9 được chia khu như những đơn vị khác, nhưng thực tế không quá 50 người. Dù cứ đến một khoảng thời gian nhất định là bọn họ sẽ thu nhận những lính mũi nhọn của các đơn vị khác mà vẫn không sao mở rộng được đội ngũ, vì nơi này huấn luyện quá hà khắc. Nhóm hành động trước do binh lính lão luyện dẫn theo tân binh. Đội trưởng Vu chỉ bản đồ tác chiến trên bàn, nói với mấy người dẫn đầu. Lần này, theo tin tức cấp trên đưa cho, thì mục tiêu Dư Xuyên sẽ đến biên giới tiếp ứng một lô vũ khí đạn dược, chuyển từ trong nước ra. Thời gian chính là tối ngày kia. Lý Vọng nghiêm túc nói. Dư Xuyên rất gian xảo. chắc chắn tin tức đáng tin chứ? Nguồn tin tức vô cùng đáng tin. Đội trưởng Vu chỉ nói một câu như vậy rồi tiếp tục chỉ. Hắn nhất định phải đi qua con đường này. Nhưng khu vực này có rất nhiều người. Hơn nữa người của hắn cũng đều tập trung ở đây. Nên tôi quyết định bắt cả người và hàng lúc hắn tiếp ứng hàng hóa. Mà điểm nhận hàng của hắn là ở con đèo này. Anh ta chỉ lên bản đồ. Mọi người nhìn theo. Con đèo này tương đối thấp. Hai bên đều có núi lớn. Đúng là địa điểm tốt để bắt người. Nhưng có thể tạo ra địa thế như vậy thì đường núi nhất định rất sâu. Có lẽ Dư Xuyên nhìn trúng đường lui này nên mới chọn chỗ đó. Chúng ta chia ra ba đường. Hai nhóm mai phục ở đỉnh núi. Nhóm còn lại canh chừng ở con đèo. Đợi mục tiêu xuất hiện là lập tức hành động. Nói trắng ra là đóng cửa đánh chó. Mai phục hai bên phía trên. Nhân lúc bọn chúng nhận hàng, những người ở con đèo thì tập kích bất ngờ, bắt hết tất cả. Đội trưởng Vu nói kế hoạch vô cùng cặn kẽ. Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu. Hành động kiểu này đều được bảo mật nghiêm ngặt. Đến trước khi hành động mới được biết. Sao lần này lại được biết trước thế? Cố Vinh An hỏi. Đội trưởng Vu tiếp tục vạch ra đường đi, bố trí với mọi người. Tiểu đoàn trưởng nói nhiệm vụ thất bại lần trước sẽ khiến những tân binh kia bị ám ảnh tâm lý, cho nên lần này báo trước để bọn họ chuẩn bị. Nhắc tới nhiệm vụ lần đó, vẻ mặt Lý Vọng hơi thay đổi. Lần trước, mới nói được hai chữ, anh ta đã dừng lại rồi nói tiếp. Lần này tôi sẽ dặn bọn họ chuẩn bị chu đáo tất cả, tuyệt đối sẽ không dẫm vào vết xe đổ lần trước. Đội trưởng Vu ngẩng đầu lên, vừa vặn, bắt gặp vẻ u ám lóe lên trong mắt Lý Vọng. Biết vừa rồi anh ta muốn nói gì. Thật ra ở quân khu 9, những binh lính xuất sắc bị đuổi đi rất nhiều. Nhiên Nhiên không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Nhưng cô là người đáng tiếc nhất. Dù thể lực chỉ đạt mức bình thường, nhưng những mặt khác lại vô cùng vượt trội. Hơn nữa cô khó khăn lắm mới vào được đây. Đáng tiếc vẫn không thoát được kết cục bị đuổi. Đội trưởng Vui nhớ lại trong phòng họp lần trước, cô nói với bọn họ, thứ có ích mới là kế hoạch, không thì chỉ là một đống giấy vụn. Tố chất đó mà vào được quân khu 9, được bồi dưỡng để thành đội trưởng thì sẽ giúp ích cho quân khu 9 rất nhiều. Làm việc cho tốt, đừng nghĩ những chuyện khác. Lúc mọi người đều rời đi, đội trưởng Vu vỗ vai Lý Vọng nói. Lý Vọng khó giấu nổi vẻ mặt hụt hẫng và tiếc nuối. Tôi biết, nhưng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Từ sau khi Nhiếp Nhiên đi, người trong đơn vị không hề nhắc đến cô nữa. Không phải vì cô đi rồi nên không nói, mà là quá tiếc nuối, không dám nói. Không có gì đáng tiếc cả. Tính tình cô ấy sắc bén quá, nơi này chưa chắc đã thích hợp với cô ấy. Có lẽ đối với cô ấy mà nói, ra khỏi nơi này mới là một chuyện tốt. Mặc dù đội trưởng Vu từng tiếp xúc với cô, nhưng dù sao cũng không lâu như Lý Vọng, dù yêu thích nhưng không có cảm xúc như anh ta. Lý Vọng cụp mắt. Có lẽ thế. Tôi chỉ không hiểu sao cô ấy lại xui xẻo như vậy. Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Đừng nghĩ nữa. Việc khẩn cấp bây giờ là hoàn thành nhiệm vụ này. Đội trưởng Vu vỗ vai anh ta, trầm giọng nhắc nhở. Vâng. Lần này bọn họ chia ra ba đường làm việc. Bắt buộc ai cũng phải phối hợp tốt. Không được có bất cứ sai lầm nào. Cộng thêm bài học thất bại lần trước. Nên lần này, cho dù là Lý Vọng hay là những tân binh, cũng đều vô cùng nghiêm túc, muốn rửa sạch nỗi nhục cũ. Đến khi vạch xong tất cả kế hoạch, Lý Vọng vội vàng rời đi. Đám tân binh chưa đi ngay, mà ngồi nói chuyện với nhau. Tên Dư Xuyên đó có lai lịch thế nào, mà đáng cho quân khu 9 làm lớn như vậy? Vì ngồi lâu nên Triệu Thiền Mạch hơi đau lưng, cô ta vươn vai, tâm trạng khá thoải mái. Manh Kiệt kinh ngạc. Dư Xuyên mà cô cũng không biết. Hắn là nhân vật số 1 ở biên giới. Nghe nói quân khu 9 truy lùng hắn rất lâu rồi mà vẫn chưa bắt được. Triệu Thiền Mạch thu tay lại, trợn mắt nhìn Manh Kiệt. Thật hay giả thế? Còn có người quân khu 9 không bắt được à? Manh Kiệt biết ngay cô ta đã thần thánh hóa quân khu 9 không ít. Quân khu 9 cũng đâu phải là thần, dĩ nhiên sẽ có chuyện không làm được. Hơn nữa, Dư Xuyên đang ở khu vực không ai quản lý giữa mấy nước, rất khó quản. Mấy người đều thấy hứng thú. Bọn họ đến từ các đơn vị khác nhau, không phải tất cả mọi người đều rõ chuyện ở biên giới. Cô ta huých khỉu tay anh ta. Anh biết rõ thật đấy. Có phải lúc vào quân khu 9 đã điều tra rồi không? Manh Kiệt xua tay. Chuyện của quân khu 9 đều được bảo mật. Sao tôi có thể tra được? Tôi biết rõ là vì trước đây chúng tôi từng trợ giúp bắt hắn. Đáng tiếc để hắn chạy thoát. Anh ta không hề đắc ý, chỉ bình tĩnh trần thuật sự thật. Các anh từng bắt. Mọi người kinh ngạc. Manh Kiệt gật đầu. Ừ, khi đó hắn chiến đấu với lão đại của một tổ chức khác, rất kịch liệt. Chúng tôi nhận được tin tức chuẩn bị bao vây, tiễu trừ ở vòng ngoài. Kết quả, bọn chúng lại lợi dụng đường núi biên giới như mê cung bỏ trốn mất. Còn có một lão đại khác à? Là ai thế? Bị bắt chưa? Triệu Thiền Mạch tò mò hỏi. Manh Kiệt lắc đầu. Chưa, tên kia là Chỉ Tranh Bắc. Cũng là một nhân vật lợi hại, chia đều thiên hạ với Dư Xuyên. Hai tên đó vì tranh đoạt địa bàn mà thường xuyên đánh nhau, anh chết tôi sống. Nếu như lần này có thể bắt Dư Xuyên, chỉ sợ bên kia sẽ trở thành thiên hạ của Chỉ Tranh Bắc. Cửu Miêu nghe thấy ba chữ Chỉ Tranh Bắc, hơi khựng lại rồi tiếp tục thu dọn đồ. Không ai chú ý đến hành động này, nhưng Lý Kiêu lại nhìn thấy. Từ sau khi Nhiếp Nhiên rời khỏi quân khu 9, khoảng thời gian này, Lý Kiêu vẫn thường xuyên chú ý đến nhất cử nhất động của Cửu Miêu. Nhiếp Nhiên đã từng nói với cô rằng thân phận của Cửu Miêu có vấn đề, nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là ở quân khu 9. Cho nên, khi cô nhìn thấy Cửu Miêu khựng lại, trong mắt đã lóe lên vẻ cảnh giác. Cậu nói thế là sai rồi, nếu Dư Xuyên ngã xuống, Chỉ Tranh Bắc còn xa à? Cũng đúng, dù sao sớm muộn cũng phải giải quyết đám người này. Lý Kiêu thấy Cửu Miêu rời khỏi phòng họp nên đi theo thì thấy cô ta đến sân huấn luyện. Hình như không có hành động gì đặc biệt. Chẳng lẽ là cô nghĩ nhiều rồi? Lý Kiêu nhìn Cửu Miêu chạy chậm ở xa, cau mày lại. Nhưng ngay sau đó suy nghĩ này đã bị cô phủ định. Không đúng, nếu Nhiếp Nhiên đã nói thân phận của cô ta có vấn đề thì chắc chắn là có vấn đề. Qua khoảng thời gian quan sát này, Lý Kiêu phát hiện Cửu Miêu là một người thích hành động một mình hơn cả Nhiếp Nhiên. Lý Kiêu bắt đầu nhớ lại câu Manh Kiệt vừa nói, không ngừng thu hẹp phạm vi, cuối cùng tập trung sự chú ý vào ba chữ Chỉ Tranh Bắc. Chẳng lẽ cô ta từng gặp Chỉ Tranh Bắc à? Hoặc là cô ta và Chỉ Tranh Bắc có quan hệ gì không thể cho ai biết? Lý Kiêu suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định không rút dây động rừng vội, cứ đợi xem Cửu Miêu có hành động gì không rồi mới quyết định. Lúc này trong sân huấn luyện đã dần dần nhiều người hơn, vì vậy cô không để ý đến Cửu Miêu nữa mà vào sân bắt đầu huấn luyện. Càng ngày Lý Kiêu đều âm thầm canh chừng Cửu Miêu, chỉ là cô ta vẫn như mọi ngày, không có hành động đặc biệt, vẫn chỉ huấn luyện và ăn cơm. Nhưng càng yên bình như vậy, Lý Kiêu càng không bình tĩnh, thậm chí còn thấy hơi lo lắng. Nhiên Nhiên rất hiểu cô ta, nhưng cô thì không. Cô ta từ đâu tới đây, tới làm gì, sau lưng liên quan đến ai, cô đều không biết. Chết tiệt, thứ cho Lý Kiêu là học sinh ba tốt, cũng không nhịn được mà chửi bậy trong lòng. Đột nhiên cô nghĩ đến Nhiếp Nhiên. Không biết bây giờ Nhiếp Nhiên đang làm gì. Trước khi đi, Nhiếp Nhiên dặn mình để ý cô ta. Vậy tiểu đoàn trưởng Lý có biết không? Đến nửa đêm, mọi người trong phòng đều đã ngủ. Quân khu 9 cũng chìm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua khe cửa sổ. Một bóng đen ngồi dậy khỏi giường, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, một bóng đen cũng nhảy xuống khỏi cái giường khác bám theo. Trong hành lang vắng vẻ không có một ai. Ngay lúc xuống giường, Lý Kiêu đã xác định người vừa đi là Cửu Miêu. Cô vội bám theo Cửu Miêu tới cuối hành lang. Thấy cô ta rẽ vào nhà vệ sinh khóa cửa lại thì cũng yên lặng đi vào theo, lách mình vào một phòng trống. Trong nhà vệ sinh vô cùng yên tĩnh, không có một tiếng động. Lý Kiêu sợ bị phát hiện nên đứng ở góc chết, thở thật khẽ. Một lúc sau, có tiếng tít rất nhỏ vang lên. Nếu không phải nơi này quá yên tĩnh, thì gần như là không nghe ra. Lý Kiêu căng thẳng. Nếu cô đoán không nhầm, thì đó là tiếng gửi tin nhắn. Qua mấy giây sau, phòng bên truyền đến tiếng xả nước và tiếng mở cửa. Cô vội nín thở, sợ sợ mình phát ra bất cứ tiếng vang nào kinh động đến người bên ngoài. Đến khi tiếng bước chân xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại kinh hãi. Không ổn rồi, nếu Cửu Miêu về phòng, phát hiện mình không có ở đó, nhất định sẽ nghi ngờ, sợ là đến lúc đó cô ta sẽ đi tìm mình. Hai người mà gặp nhau ở nhà vệ sinh, thế nào cô ta cũng phát hiện ra mình đang theo dõi cô ta. Lý Kiêu lập tức mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Tầng bọn họ ở, chỉ cần đi qua một đoạn rẽ là đến nhà vệ sinh. Nhưng sau khi đi ra ngoài, thì bên cạnh lại có cầu thang bộ, dùng cho lúc khẩn cấp. Vì vậy cô đi thẳng vào cầu thang. Nhưng không biết có phải vì quá xui xẻo không, mà vừa vào, đã nghe thấy trong hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Lý Kiêu vội vàng chạy thật nhanh. Nhưng bình thường, cửa cầu thang ở tầng dưới khóa chặt, nên không chạy ra được. Lúc này Lý Kiêu cũng phát hiện ra hành động của mình ngu xuẩn. Nếu Cửu Miêu đã chạy ra ngoài, chứng tỏ cô ta biết mình không ở trong phòng rồi. Mình chạy loạn càng khiến cô ta nghi ngờ. Nhưng vấn đề là cô đã chạy rồi, bây giờ muốn dừng lại cũng không được, đành chạy lên tầng 2, định nhảy từ lan can tầng 2 xuống dưới. Lý Kiêu đang mặc đồ ngủ dày, lại còn đi dép bông, nhảy như vậy rất dễ bị thương. May mà phía dưới là bồn hoa, cùng lắm là bị trật chân thôi. Nhưng không ngờ vì nửa đêm, trời mưa nên trong bồn hoa trơn trượt, dép lại không có đế chống trơn nên cô trượt chân ngã ra ngoài. Lúc sắp ngã xuống nền xi măng lạnh như băng thì đúng lúc có một người đi qua bồn hoa. Lý Kiêu lao vào ngực đối phương, đỉnh đầu lập tức chuyển tới một tiếng rên rỉ. Là đàn ông. Vì bị va đập choáng váng nên mãi mà Lý Kiêu không buông tay đứng thẳng lên được. Đến khi đỡ hơn, định buông ra thì lại liếc thấy Cửu Miêu ở cửa cầu thang tầng 3. Lý Kiêu giật mình, bám chặt áo đối phương, giả vờ như không phát hiện ra Cửu Miêu. Cô cúi đầu, giả vờ xấu hổ nói. Sao bây giờ anh mới đến? Trong giọng nói lạnh lùng, lại mang theo vẻ nũng nịu, khiến trái tim người ta run lên. Cô cảm nhận được cơ thể đối phương cứng ngắc, sợ anh ta lên tiếng vạch trần mình, nên vội ôm chặt hơn thì thầm. Anh đừng nói gì, để em ôm một lúc. Người kia nghe thấy thế quả nhiên không nhúc nhích. Lý Kiêu tưởng anh ta hiểu ám thị của mình nên mới cho ôm. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thán một tiếng. Đúng là chơi với Nhiếp Nhiên lâu, học được cách thức của cô rồi. Lý Kiêu và người đàn ông đứng ôm nhau ngoài bồn hoa như đôi tình nhân rất lâu. Cửu Miêu thấy người đàn ông kia đứng im cho Lý Kiêu ôm, sự nghi ngờ trong lòng mới tan biến. Vừa rồi vào phòng, thấy giường Lý Kiêu trống không. Cô ta lập tức nghi ngờ, đi ra ngoài thì thấy có một bóng đen lao nhanh qua cầu thang ở cuối hành lang nên vội đuổi theo. Nếu như Lý Kiêu đang theo dõi cô ta, thế thì vừa rồi ở trong nhà vệ sinh nhất định đã phát hiện ra cái gì đó. Cô ta phải lập tức giải quyết ngay mới được. Nhưng không ngờ cô ta đã nổi lên suy nghĩ giết người rồi mà lại nhìn thấy được cảnh đôi tình nhân lén lút gặp nhau thế này. Ở trước mặt người khác, Lý Kiêu lạnh lùng như vậy. Ai ngờ sau lưng lại vội vàng lao vào lòng đàn ông. Cửu Miêu không có hứng thú với tiết mục này, nhân lúc hai người kia còn chưa phát hiện ra, cô ta lặng lẽ rời khỏi cầu thang, đi lên tầng 4. Lý Kiêu nhận ra Cửu Miêu rời đi rồi, mới thở phào, định buông tay ra. Ai ngờ lại nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một giọng nói trêu chọc. Ôm một lúc nữa đi, rất ấm áp. Giọng nói quen thuộc này khiến cô chấn động. Đây là... Lý Kiêu ngẩng phát đầu lên, thấy gương mặt vui vẻ gợi đòn của Lý Vọng Lù Lù ngay trước mặt mình, thì vội vàng lui về phía sau mấy bước. Hóa ra đồng chí Lý Kiêu của chúng ta còn có thể thế này. Thật tò mò, không biết nam binh nào mà có vinh hạnh khiến cô không quan tâm hình tượng và kỷ luật, chạy xuống như thế. Lý Vọng thấy cô kinh hãi, tưởng là cô nhầm đối tượng. Thực ra cô bất ngờ là vì Lý Vọng. Trong quân khu 9 có nhiều nam binh như vậy, sao lại ôm chúng anh ta? Đúng là đáng ghét. Sao anh lại ở đây? Lý Vọng thấy Lý Kiêu trở mặt, tưởng cô thẹn quá hóa giận nên càng thấy hứng thú. Hôm nay đến lượt tôi đi tuần đêm, đương nhiên phải xuất hiện ở đây rồi. Còn cô, nửa đêm canh ba hẹn hò đàn ông, không quan tâm đến kỷ luật. Chậc chậc, cô không sợ bị ghi lỗi à? Bây giờ anh đã không phải là sĩ quan huấn luyện của tôi nữa. Lý Kiêu nhắc nhở. Cô đã vào quân khu 9, cùng cấp bậc với Lý Vọng. Trừ đội trưởng Vu và tiểu đoàn trưởng ra thì không ai có thể xử phạt cô. Lý Vọng hừ lạnh. Cho dù có phải sĩ quan huấn luyện hay không, thì cô nửa đêm canh ba nhảy cầu thang ra ngoài. Tôi vẫn có thể đưa cô đến phòng làm việc để hỏi chuyện. Hỏi cái gì? Lý Vọng nổi giận. Nửa đêm cô không ngủ mà chạy ra ngoài. Cô nói xem tôi định hỏi gì? Không phải anh vừa cho là tôi hẹn hò đàn ông à? Còn gì mà hỏi nữa? Lý Kiêu ngước mắt lên nhìn anh ta. Cô thẳng thắn đấy. Là đối tượng hẹn hò của tôi thẳng thắn cũng chẳng tốt gì cho anh. Nụ cười trên khóe miệng Lý Vọng cứng đờ, mấy giây sau mới hiểu. Cô muốn đổ cho tôi? Lý Kiêu không nói gì, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Lý Vọng thấy cô chẳng sợ, lại còn có ý khiêu khích, thì bỗng đầu óc nóng lên. Nếu cô muốn đổ cho tôi không làm thật, há chẳng phải lỗ to à? Không biết anh ta làm sao nữa, mà lại giơ tay ra, vòng qua eo cô. Đáng tiếc, anh ta quên mất Lý Kiêu không phải cô gái bình thường, đâu phải người anh ta muốn ôm là ôm được. Anh ta vừa mới chạm vào áo, đã bị Lý Kiêu giữ lấy cổ tay. Định quần ngược qua vai, may mà anh ta biết rõ từng chiêu thức của cô, thế là vội giữ lấy cánh tay Lý Kiêu, xoay tròn hai vòng, bắt được cô. Cô đúng là đồ độc ác, rõ ràng chính cô chủ động ôm tôi, giờ còn tập kích tôi. Lý Kiêu nghiến răng nói. Buông tay. Lý Vọng thấy nếu ầm ĩ thì không tốt cho cô nên nhắc nhở. Buông tay thì được, nhưng cô không được tập kích tôi nữa. Nếu không đánh thức những người khác thì người chịu thiệt sẽ là cô. Dĩ nhiên cô hiểu chuyện đó, gật đầu với anh ta. Lý Vọng buông tay ra, còn lui về phía sau mấy bước. Lý Kiêu khẽ hừ một tiếng, xoa cánh tay bị đau của mình rồi không thèm chú ý đến anh ta nữa, đi về phía trước. Lý Vọng thấy cô, chân dép chân không, đi về phía đối diện cửa ký túc xá, tốt bụng nói. Cửa ký túc xá ở bên kia. Tôi không về phòng. Lý Vọng nhìn bàn chân trần của cô, lại thấy trời vừa mưa, cau mày lại, bước nhanh tới giữ lấy cô. Vậy cô muốn đi đâu? Chẳng lẽ vẫn định hẹn hò với đàn ông à? Nếu là thế thì tôi cũng phục cô đấy. Câu cuối còn mang theo ý châm chọc. Lý Kiêu muốn hất tay anh ta ra. Liên quan gì đến anh? Lửa giận trong lòng Lý Vọng bùng lên, anh ta cười lạnh. Ôm cũng ôm rồi, bây giờ cô muốn phủi sạch à? Dứt lời, anh ta kéo mạnh cô vào trong lòng. Vì đang tức giận nên sức lực cũng lớn hơn. Lý Kiêu lập tức giãy ra. Anh làm cái gì thế? Có tin tôi gọi người không? Cô ăn mặc như vậy, xuống đây còn đòi gọi người à? Gọi đi, tôi muốn xem cô định gọi thế nào. Lý Kiêu không làm gì được kiểu người vô sỉ này, bèn quát. Tôi thật sự có việc gấp, anh mau buông tôi ra. Lý Vọng buồn miệng nói. Quá nửa đêm mà còn có việc gấp, chẳng lẽ là vội đi hẹn? Nói tới đây, anh ta mới giật mình vì hơi quá đáng, vội im miệng. Nhưng không ngờ Lý Kiêu vẫn nghe thấy hết. Anh nói linh tinh cái gì thế? Sự lạnh lùng thấu xương đó khiến Lý Vọng giật mình, vội vàng buông tay xin lỗi. Đúng đúng, là tôi nói linh tinh thôi. Được rồi, cho dù cô làm gì thì cũng mau đi đi. Lý Kiêu lạnh lùng lườm anh ta rồi rời đi. Nhìn bóng lưng cô, Lý Vọng thầm mắng. Mình đúng là ngứa mồm. Nói thế với một cô gái, thật không ra làm sao cả. Anh ta quên mất vừa rồi, tại sao mình lại có tâm trạng đó, thậm chí trong lời nói còn lộ ra ý ghen tuông. Lý Vọng thấy cô biến mất ở trong đêm tối, mới thu hồi tầm mắt, nhưng lúc vô tình liếc thấy cái dép trong bồn hoa liền lẩm bẩm. Vội thật đấy, dép cũng không kịp đi. Nói rồi anh ta chui vào trong lấy cái dép ướt kia ra. Lúc lấy xong, anh ta bỗng thấy có người xuất hiện ở sau lưng. May mà nhìn rõ người tới là ai, nên mới kịp dừng tay, đang chuẩn bị tấn công lại. Sao cô quay lại đây? Lý Vọng hít sâu một hơi hỏi. Lý Kiêu. Bây giờ tiểu đoàn trưởng còn ở phòng làm việc không? Cô hỏi làm gì? Chẳng lẽ việc gấp cô nói là gặp tiểu đoàn trưởng à? Đúng. Gặp ngài ấy lúc này? Đúng. Cô không đùa tôi chứ? Không. Lý Vọng cau mày. Lúc này chắc ngài ấy đã nghỉ ngơi rồi. Vậy có cách gì liên lạc với ngài ấy không? Hay là anh có thể gọi điện thoại cho ngài ấy không? Tại sao cô lại muốn gặp ngài ấy vào lúc này? Rốt cuộc có chuyện gì gấp? Anh ta thấy cô không muốn nói với mình, đành hỏi. Gấp thật à? Ừ. Được rồi, thế này đi. Cô theo tôi đến phòng làm việc. Tôi gọi điện thoại thử xem. Thấy anh ta đồng ý giúp, Lý Kiêu vội gật đầu. Được. Vừa dứt lời đã thấy anh ta ngồi xổm xuống. Vì có bài học kinh nghiệm trước đó nên cô vội vàng lui về phía sau mấy bước quát. Anh làm gì thế? Lý Vọng cởi dây giày, đưa giày của mình cho cô. Cô đi giày, dép của cô ướt hết rồi, đi sẽ bị cảm. Không cần. Vẻ lạnh lùng trên mặt Lý Kiêu thoáng dịu đi, nhưng giọng nói vẫn xa cách. Lý Vọng tưởng là cô ghét mình, tốt bụng tiếp tục nói. Yên tâm đi, chân tôi không có mùi đâu. Lý Kiêu cau mày, cô đang vội tìm Lý Tông Dũng, đâu có tâm trạng mà lằng nhằng chuyện này với anh ta. Tôi nói tôi không cần. Lý Vọng thấy cô đi chân trần trên nền xi măng ướt nhẹp thì sầm mặt lại, tiến lên chặn. Vậy là cô muốn tôi bế đi à? Lý Kiêu ngẩng phát đầu lên. Anh dám? Thấy ánh mắt cô, anh ta hơi khựng lại. Nhớ tới vẻ mặt cô lúc nãy nên thái độ cũng dịu đi. Được rồi, tôi quên mất cô không giống những cô gái khác. Nói xong anh ta lại gãi đầu, bồi thêm một câu. Quả nhiên chơi với con nhỏ kia, giống y như nhau. Lý Kiêu không nghe rõ, hỏi lại. Anh nói cái gì? Sợ cô lại tức giận, anh chuyển ngay đề tài. Tôi nói nếu cô không đi giày, tôi sẽ không gọi điện thoại. Lý Kiêu chỉ đành nén giận, nhận lấy đôi giày kia. Đi giày xong, cô theo Lý Vọng đến phòng làm việc. Vào phòng rồi, Lý Vọng bật đèn xong mới nhìn cô. Ai ngờ lại vô tình nhìn vào ngực Lý Kiêu. Cô đang mặc quần áo ngủ, mặc dù là quần áo dài mùa đông, không nhìn ra cái gì, nhưng Lý Vọng vẫn xấu hổ đỏ hết tay, cởi áo khoác ra đưa qua. Trời lạnh, mặc vào đi. Anh ta nói chuyện mà không ngừng nhìn xung quanh. Lý Kiêu cúi đầu nhìn, hiểu ra ngay. Lần này cô không từ chối mà nhận lấy áo, mặc vào. Lý Vọng đi tới rót một cốc nước ấm cho cô, rồi ngồi vào bàn làm việc hỏi. Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì mà cô phải tìm tiểu đoàn trưởng vào giờ này? Tôi muốn nói với tiểu đoàn trưởng. Lý Vọng hừ lạnh. Lý Kiêu, có phải trước kia cô chơi với Nhiếp Nhiên lâu nên cũng nhiễm thói xấu của cô ấy rồi không? Tiểu đoàn trưởng đối xử tốt với Nhiếp Nhiên, nhưng không có nghĩa là với những người khác cũng thế. Nếu anh sợ bị liên lụy, tôi có thể tự tìm. Thấy cô đứng dậy định đi, Lý Vọng vội tiến lên giữ lấy, tức giận nói. Sao cô không học cái tốt mà lại học cái thói ngang ngược của con nhỏ kia thế hả? Đúng là vật họp theo loài. Lý Kiêu trịnh trọng nói. Tôi thật sự có chuyện vô cùng quan trọng cần tìm ngài ấy. Không có thời gian chơi với anh đâu. Mời anh tránh ra. Chơi? Nửa đêm anh ta chân trần đưa cô về đây là vì chơi à? Anh ta ăn no rừng mỡ hay sao? Lý Kiêu, quan trọng hay không, cô cũng phải nói với tôi. Tôi phải đưa ra phán đoán xong mới gọi điện thoại được. Lý Kiêu không muốn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Nếu anh sợ, thì từ đầu đừng đồng ý với tôi. Nói rồi cô gạt tay Lý Vọng, đi ra ngoài. Lý Vọng tức giận trả lời. Tôi sợ gì à? Tôi chỉ sợ cô bị tiểu đoàn trưởng mắng thôi. Cô tưởng cô là Nhiếp Nhiên, chuyện nhỏ gì cũng tìm được tiểu đoàn trưởng sao? Cô sẽ bị ghi lỗi đấy. Lý Kiêu cụp mắt, thấy hơi đau đầu. Chuyện này thật sự vô cùng quan trọng, không phải chuyện vớ vẩn gì cả. Vậy cô phải nói cho tôi biết. Không được, tôi chỉ có thể nói với tiểu đoàn trưởng thôi. Lý Vọng biết tầm quan trọng của việc này. Trừ Lý Tông Dũng ra, cô không dám nói nhiều với người khác, dù chỉ một câu, chỉ sợ sẽ hỏng chuyện. Lý Vọng khuyên. Tôi khuyên cô đừng học theo Nhiếp Nhiên. Cô cũng nhìn thấy kết quả của cô ấy rồi đấy. Lúc đó tiểu đoàn trưởng không hề giữ cô ấy lại. Đây chính là một bài học. Nhiếp Nhiên và Lý Kiêu đều là hạt giống rất tốt. Bây giờ đã mất một rồi. Nếu như còn dẫm lên vết xe đổ, thì sẽ là tổn thất lớn của quân khu 9. Tôi không phải trẻ con, tôi biết mình đang làm gì. Lòng tốt của anh tôi xin nhận, nhưng tôi nhất định phải gặp tiểu đoàn trưởng. Nếu anh cảm thấy khó xử, thì tôi có thể tự nghĩ cách. Mặc dù bực mình vì anh ta lãng phí thời gian của mình, nhưng Lý Kiêu cũng hiểu giờ này còn đi làm phiền tiểu đoàn trưởng đúng là rất mạo hiểm. Lý Vọng quan tâm mình nên mới ngăn cản. Cảm ơn nước nóng và giày của anh. Nói xong cô cúi người xuống cởi giày ra. Lý Vọng vội ngăn lại. Cô làm gì thế? Trả giày cho anh. Cô có biết bây giờ nhiệt độ bên ngoài là bao nhiêu không mà dám đi chân trần? Cô không sợ nứt da hoặc bị cảm à? Lý Kiêu không quan tâm. Hạng mục huấn luyện dưới 0 độ của chúng ta đâu có ít. Tôi chịu được. Lý Vọng đau đầu vội vàng giữ lấy cô. Được rồi, tôi thật phục cô đấy. Không một ai khiến tôi bớt lo cả. Đều tại con nhóc kia hại. Đi thì đi đi, lại còn dạy hư người khác. Anh không được nói thế. Lý Kiêu buột miệng nói ra. Được, được, được. Không nói, không nói. Lý Vọng nói xong mới tò mò nhìn Lý Kiêu. Không phải cô và Nhiếp Nhiên bất hòa à? Sao lại bảo vệ cô ấy như vậy? Lý Kiêu bình tĩnh nói. Cô ta không xứng mang ra nói chung với tôi. Lý Vọng nhướng mày. Vậy sao? Thế thì xem ra cô ghét cô ấy thật đấy. Nếu đã ghét thì đừng học theo cô ấy nữa, nghe thấy chưa? Anh ta muốn xoa đầu Lý Kiêu, nhưng vừa mới giơ tay lên, cô đã cảnh giác lui về phía sau một bước, làm tay anh ta đơ ra giữa không trung. Tôi không học cô ta. Lý Vọng chỉ đành thu tay lại, đút vào trong túi quần, cười hỏi ngược lại. Không học, đột nhiên lao ra ôm tôi không buông tay, lại còn không đầu không đuôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng. Mặc dù tôi không biết những chuyện trong đó, nhưng tôi nghĩ chắc chắn cô muốn che giấu cái gì đó đúng không? Hoặc là giả vờ cho người khác xem. Mà cái cách tương kế tự kế này từ trước đến giờ là sở trường của Nhiếp Nhiên. Tôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng. Lý Kiêu nghẹn họng chuyển chủ đề. Lý Vọng bực mình. Biết rồi, biết rồi. Tôi gọi điện thoại cho cô. Cùng lắm thì chịu phạt cùng cô một lần. Cô giãn mày ra. Cảm ơn. Dù giọng vẫn lạnh lùng, nhưng vì hai chữ kia mà lại sinh ra chút ấm áp khó hiểu. Lý Vọng hơi khựng lại rồi mạo hiểm, gọi đến phòng làm việc của Lý Tông Dũng. Điện thoại vang lên mấy tiếng đã kết nối, anh ta nghiêm túc báo cáo. Tiểu đoàn trưởng, tôi có chuyện quan trọng muốn báo cáo với ngài. Đúng vậy, vô cùng quan trọng. Vâng. Nói mấy câu đơn giản xong, anh ta cúp máy rồi nói với Lý Kiêu. Đi thôi, tiểu đoàn trưởng vẫn ở phòng làm việc. Ngài ấy bảo chúng ta qua đó. Không biết có phải vì ánh đèn quá sáng không mà ngũ quan của Lý Vọng càng thêm rõ nét làm cô ngẩn ngơ. Sau đó bị anh ta giục mới hoàn hồn lại, gật đầu đi ra ngoài. Còn chưa bước ra cửa, cô đã bị Lý Vọng kéo lại. Lý Kiêu, cô cứ việc nói. Đừng sợ sau đó sẽ bị xử phạt thế nào. Có vấn đề gì tôi sẽ ngăn thay cô. Tôi tự làm tự chịu, không cần anh giúp tôi. Lý Vọng lắc đầu. Còn nói không học Nhiếp Nhiên, tính nết y như nhau. Đến cửa phòng làm việc của Lý Tông Dũng, Lý Vọng gõ cửa. Vào đi. Lý Tông Dũng xem bản đồ tác chiến trên bàn hỏi. Rốt cuộc có chuyện quan trọng gì muốn... Còn chưa nói xong, ông vừa ngước mắt lên đã thấy Lý Kiêu sau lưng Lý Vọng. Sao lại dẫn Lý Kiêu đến đây? Hơn nữa Lý Kiêu còn mặc quần áo ngủ, áo khoác chắc là của Lý Vọng, đi đôi giày không vừa chân, nhìn vô cùng lôi thôi. Chuyện gì thế này? Báo cáo tiểu đoàn trưởng là Lý Kiêu có việc quan trọng, muốn báo cáo ngay. Lý Vọng vội vàng giải thích. Cô có chuyện muốn báo cáo với tôi? Vâng. Lý Kiêu đứng nghiêm, lớn tiếng trả lời. Lý Tông Dũng say chán để bút xuống dựa vào ghế. Vậy cô nói đi, rốt cuộc chuyện quan trọng gì mà cô lại xuất hiện với bộ dạng này? Lý Kiêu do dự nhìn người bên cạnh. Tôi muốn báo cáo riêng với tiểu đoàn trưởng. Ban đầu Lý Vọng muốn đi cùng Lý Kiêu, đề phòng cô nói sai cái gì mình sẽ giúp. Ai ngờ cô lại đuổi mình ra ngoài, đúng là qua cầu rút ván. Lý Vọng, cậu về trước đi. Rõ. Lý Vọng không cam lòng nhìn Lý Kiêu rồi mới đi ra khỏi phòng làm việc. Cửa phòng đóng lại, Lý Tông Dũng mới hỏi. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Lý Kiêu hơi phân vân, hỏi. Tiểu đoàn trưởng, tôi muốn hỏi ngài, cửu miêu vào quân đội, theo thủ tục bình thường à? Lý Tông Dũng hơi khựng lại, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Cửu miêu làm sao? Hoặc là tôi nên hỏi, trước khi đi, Nhiếp Nhiên có nói gì với ngài về cửu miêu không? Lý Kiêu cảm thấy nếu mình đã đi tới bước này, thì cứ nói thẳng với Lý Tông Dũng cho xong. Trước khi đi, Nhiếp Nhiên bảo tôi để ý cửu miêu. Cô ấy nói với tôi, cửu miêu có vấn đề. Lý Tông Dũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm. Cô ấy nói với cô, không phải hai người bất hòa. Đây chỉ là kế tạm thời thôi. Khi đó, cô ấy không nói chuyện của Phùng Anh Anh được, nên mới dùng cách này để nhắc nhở tôi. Sau đó Nhiếp Nhiên dứt khoát, tương kế tự kế, cùng tôi diễn tiếp. Chắc cô ấy nghĩ sẽ có cục diện như ngày hôm nay nên mới làm vậy. Lý Tông Dũng trầm ngâm. Tương kế tự kế, một sáng một tối giám sát. Ha ha, nghĩ thật chu toàn. Biết mình là một người dễ dàng phạm lỗi, để đề phòng ngày nào đó bị đuổi đi, cô đã tìm một người đáng tin theo dõi. Suy nghĩ tinh tế này đúng là hợp với tính cô. Vậy bây giờ cô phát hiện cửu miêu làm sao? Vừa rồi tôi phát hiện cô ta lén gửi tin tức ra ngoài. Cô chắc chắn chứ? Tôi chắc chắn. Lý Kiêu gật đầu khẳng định. Được, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý. Lý Tông Dũng hoàn toàn không kinh ngạc, giống như một người vừa biết được tin tức. Thậm chí Lý Kiêu còn cảm thấy ông thở phào khi nghe thấy cửu miêu truyền tin tức đi. Chuyện gì thế này? Tôi khẳng định cô ta có vấn đề. Lý Kiêu sợ ông cảm thấy tin tức của mình không chính xác, qua loa với mình nên lại nhấn mạnh. Lý Tông Dũng hơi sầm mặt lại. Tôi nói tôi sẽ xử lý. Nhưng dáng vẻ của ngài nói cho tôi biết, ngài sẽ không xử lý. Lý Tông Dũng cau mày lại. Bây giờ cô đang nghi ngờ tôi à? Đúng là gừng càng già càng cay, khi thế bức người của ông khiến Lý Kiêu cảm thấy áp lực. Cô nghiến răng trả lời. Không phải, cho dù ngài không tin tôi thì cũng nên tin tưởng Nhiếp Nhiên. Ngài hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho cô ấy. Áp lực của ông biến mất sau câu này. Một lúc sau, giọng nói bất lực của Lý Tông Dũng vang lên. Sao cô lại cảm thấy tôi yêu quý Nhiếp Nhiên hơn? Đối với tôi mà nói, cho dù là Nhiếp Nhiên hay cô, hoặc là những người khác, tôi đều tin tưởng, bởi vì mọi người đều là lính của tôi. Thật ra Lý Kiêu không có ý này. Nói yêu thích hơn thì có vẻ không công bằng, cô chỉ cảm thấy Nhiếp Nhiên được Lý Tông Dũng tin tưởng hơn thôi. Dù sao Nhiếp Nhiên cũng đã làm gián điệp rất nhiều lần, hai người tiếp xúc nhiều hơn, ông cũng hiểu tính cách Nhiếp Nhiên hơn, mà cô cũng chỉ là muốn dùng thân phận của Nhiếp Nhiên để chứng minh tính chân thực và đáng tin của chuyện này. Lý Kiêu vừa định giải thích thì lại nghe thấy Lý Tông Dũng khẽ thở dài. Nếu Nhiếp Nhiên đã nói chuyện này với cô, vậy tôi cũng nói cho cô biết. Tôi đã sớm biết về vấn đề cửu miêu rồi. Hơn nữa, tôi còn muốn cô ta biết nhiệm vụ lần này, cho nên mới tiết lộ ra trước. Nếu không phải vì để cửu miêu truyền tin tức ra ngoài trước, sao ông lại mạo hiểm bị Dư Xuyên phát hiện mà công khai sớm như vậy chứ? Đây chính là một nước cờ hiểm. Nghĩ tới đây, ông lại cau chặt mày. Nghĩa là tất cả đều đang tiến hành theo kế hoạch à? Lý Kiêu kinh ngạc. Nhưng tại sao phải làm thế? Nếu như cô ta truyền tin ra ngoài thật, không phải hành động của chúng ta sẽ thất bại sao? Lý Tông Dũng cong khóe miệng lên. Chẳng lẽ Nhiếp Nhiên không nói với cô, cửu miêu là người của Trì Chanh Bắc, mà Trì Tranh Bắc và Dư Xuyên là kẻ thù một mất một còn à? Nếu hai người là kẻ thù, thì làm sao trao đổi tin tức cho nhau được? Vậy tại sao không lập tức bắt hết thủ lĩnh của hai tổ chức đó? Mạnh Kiệt từng nói, Dư Xuyên và Trì Tranh Bắc chia đều thiên hạ, đồng thời với việc thế lực của bọn chúng lớn ngang nhau. Thế thì nhân cơ hội này, không bằng dụ cả Trì Tranh Bắc ra, tiêu diệt toàn bộ, trả lại sự yên bình cho biên giới không phải tốt hơn sao? Lý Kiêu mới tới không hiểu tình hình biên giới như Nhất Nhiên, nên suy nghĩ đơn giản, cho rằng điều động tất cả lực lượng là có thể bao vây, tiễu trừ bọn chúng. Ai ngờ nước nơi này lại sâu không thấy đáy. Biên giới vàng thau lẫn lộn, thế lực cũng hỗn loạn. Đây là lần đầu tiên chúng ta hợp tác với bên kia. Tuy bọn họ để chúng ta làm, nhưng không có nghĩa là chúng ta có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa hai thế lực đó quá lớn, có thể bắt được một tên đã tốt lắm rồi. Lý Tông Dũng càng nói càng nặng nề. Họ càng đi sâu nghiên cứu lại càng thấy sự hỗn loạn ở đó. Ban đầu chỉ muốn bắt được kẻ đứng sau Hoắc Hải Lãng, nhưng ai ngờ kẻ đó lại dính líu đến biên giới. Nói cho Trì Tranh Bắc, liệu có mạo hiểm quá không? Lý Kiêu hỏi. Có, nhưng bởi vì có kế hoạch sau đó nên nhất định phải mạo hiểm. Hơn nữa nếu hắn biết quân đội muốn bắt Dư Xuyên, nói không chừng sẽ còn giúp chúng ta. Như vậy sẽ dễ hơn là tự chúng ta bắt người. Lý Tông Dũng nói đến đây càng phiền não và nặng nề hơn, theo bản năng muốn sờ bao thuốc lá trên bàn làm việc. Nhưng nhớ ra Lý Kiêu vẫn đứng ở trước mặt mình nên thu tay lại. Nhưng như thế thì thiên hạ vốn chia đều với Dư Xuyên không phải sẽ thuộc về một mình Trì Tranh Bắc sao? Lý Tông Dũng ngẩng đầu lên nhìn cô, giải thích. Chuyện biên giới, tân binh các cô không biết, hiện tại đã không phải chia đều thiên hạ, mà là chia ba rồi. Chia ba. Kết cấu luôn thay đổi, bọn họ không thể đi sâu vào, bao vây tiễu trừ. Đúng là chỉ có thể đập tan từng tên, nếu không một khi kích thích cả đám người kia, có thể bọn chúng sẽ hợp lại tấn công, chỉ sợ đến lúc đó thương vong lớn. Lý Tông Dũng định bảo cô về nghỉ ngơi thì Lý Kiêu ngẩng đầu lên hỏi. Nhiếp Nhiên chưa hề rời đi, đúng không? Lý Tông Dũng cười. Vấn đề này cô tự hỏi cô ấy đi. Dừng lại mấy giây, ông bổ sung. Tôi tin hai người sẽ nhanh gặp nhau thôi. Lý Kiêu còn không hiểu thì chính là kẻ ngu. Cô thả lỏng gật đầu. Tôi biết rồi, vậy tôi về trước đây. Bây giờ cô tùy tiện ra ngoài, rồi đi về sẽ không bị cô ta phát hiện chứ. Lý Tông Dũng nhớ Nhất Nhiên từng nói tính cảnh giác của Cửu Miêu vô cùng cao. Chỉ một chút xíu khác lạ là cô ta cũng biết. Không sao, tôi có thể giải quyết. Vậy thì tốt. Lý Tông Dũng cũng tin Lý Kiêu có thể xử lý được chút khó khăn này, lại nhắc nhở. Chuyện này không được để cho ai biết, càng ít người biết càng tốt. Tôi hiểu. Thời gian hai người nói chuyện là hơn một tiếng. Lúc Lý Kiêu đi xuống tầng, tưởng là Lý Vọng đi từ lâu rồi, nhưng không ngờ anh ta vẫn đứng đợi ngoài cổng. Sao anh vẫn ở đây? Lý Kiêu thấy anh ta mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng, đứng ở đầu gió cau mày lại. Lý Vọng lo lắng. Tiểu đoàn trưởng nói thế nào? Tiểu đoàn trưởng nói ngài ấy biết rồi. Chỉ thế thôi à? Ừ. Lý Vọng thấy cô không muốn nói nhiều, đành nuốt lại lời định nói. Không sao thì tốt, tôi đưa cô về. Lý Kiêu muốn nói không cần, nhưng biết đâu Cửu Miêu vẫn còn ở đó theo dõi, thế là cô gật đầu. Được. Gió lạnh thổi qua, hai người cùng đi về phía tòa ký túc xá, bầu không khí vô cùng lúng túng. Lý Vọng tưởng cô vẫn giận lời mình vừa nói, bèn lấy hết dũng khí, phá vỡ sự yên lặng này. Chuyện là vừa nãy tôi không cố ý nói thế đâu. Cô đừng để bụng. Tôi biết cô là một cô gái tốt. Lý Kiêu hơi ngẩn ra ừ một tiếng. Lý Vọng thấy cô không tức giận thật, hơn nữa đã đến chỗ tòa ký túc xá rồi, không tiện đi thêm nên nói. Cô vào đi. Lý Kiêu lắc đầu, trả áo khoác lại cho anh ta. Không được, tôi phải trèo cầu thang lên. Vậy cô có cần tôi giúp không? Không cần. Nếu đến trèo tường mà tôi còn không làm được, thì đâu xứng đáng làm binh lính quân khu 9. Lý Vọng nghe cứ cảm thấy là lạ, nhưng anh ta không nói gì, sợ lại khiến cô không vui nên chỉ gật đầu. Nhìn cô nắm lấy lan can cửa sổ, đạp mạnh chân, lưu loát nhảy vào tầng 2. Lý Vọng lặng lẽ cho 100 điểm. Lý Kiêu mò mẫm về đến phòng, thấy tất cả vẫn yên tĩnh. Cô khẽ khàng về giường của mình, giống như chưa hề xảy ra chuyện gì. Trước khi nằm xuống, cô liếc về giường của Cửu Miêu, thấy cô ta như đã ngủ say rồi. Nhưng Lý Kiêu biết Cửu Miêu chưa ngủ. Hai người đều biết rõ tối nay đối phương làm gì, đồng thời đều mong chờ ngày mai đến. Điểm khác nhau duy nhất là Lý Kiêu mong đợi nhiệm vụ bắt đầu, Cửu Miêu thì mong đợi nhiệm vụ kết thúc. Đêm càng lúc càng sâu, bóng đen bao trùm tất cả, gió lạnh gào thét thổi qua. Trong căn phòng nơi biên giới, có người đang ngồi trên sofa như một pho tượng. Trong phòng chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc. Hắn cầm cái điện thoại trong tay, màn hình tối đen. Qua một lúc lâu, ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, màn hình sáng lên. Trên đó xuất hiện một chuỗi chữ cái, nhìn tưởng là hỗn loạn, không có ý nghĩa gì. Nhưng ý nghĩa thực tế là ngày mai bắt Dư Xuyên. Hắn nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, sau đó mới đứng lên đi ra ngoài. Hủy bỏ hành động, để lại hai người ở đó canh chừng. Tên thuộc hạ đứng ở cửa há hốc mồm. Chuyện vốn đã bố trí xong, sao tự dưng lại hủy bỏ? Lão đại, chúng ta không cướp hàng của Dư Xuyên à? Lần này là một cơ hội tốt. Không cướp, hủy bỏ. Hắn ném lại một câu rồi rời đi. Để lại tên thuộc hạ đứng ngơ ngác. Quả nhiên tâm tư của lão đại không dễ đoán. Đêm này tưởng bình yên, nhưng thực ra mấy đội ngũ đều đang bận rộn, chuẩn bị thâu đêm. Mặc dù mục đích của bọn họ không giống nhau, nhưng đều mong đợi ngày mai đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần sáng lên. Lúc này xe của Nhiếp Nhiên đã đến gần vùng biên giới. Chỉ 7-8 tiếng nữa là có thể đến địa điểm chỉ định. Còn mấy tiếng nữa là đến biên giới rồi. Cô không muốn nói gì à? Mạc Thừa hỏi. Tôi phải nói cái gì? Mặc dù tôi bị thương nhưng không mất trí nhớ. Đã nói đến biên giới sẽ chấm dứt rồi. Cô không định xin tôi tha cho ư? Cả đường cô đều không giảm tốc độ. Hắn vốn tưởng cô định làm gì đó nên luôn cảnh giác. Ai ngờ cô chẳng làm gì cả. Hình như còn nóng lòng đến đường biên giới hơn cả hắn. Cô ghét hắn đến mức muốn kết thúc sao? Nghĩ tới đây, Mạc Thừa cau chặt mày lại. Tôi thấy không phải anh mất trí nhớ, mà là đầu óc bị hỏng rồi. Giờ anh thành cái dạng này, rốt cuộc, ai nên xin tha đây? Nhiếp Nhiên cười lạnh châm chọc. Mạc Thừa bật cười. Đến biên giới sẽ có người của tôi tiếp ứng. Cô nói xem, ai bảo ai xin tha? Tay Nhiếp Nhiên hơi run lên. Quay phát lại nhìn hắn. Người của anh đến rồi. Thấy cô không còn rừng rưng như thế nữa, Mạc Thừa giãn chân mày ra. Còn chưa lên tiếng, tên thuộc hạ sau lưng đã cướp lời. Sao hả? Biết sợ rồi à? Tôi nói cho cô biết, sợ cũng vô dụng. Lần này cô chết chắc. Hắn vô cùng đắc ý nhưng Nhiếp Nhiên không quan tâm. Sự chú ý của cô đã đặt hết lên câu nói kia của Mạc Thừa rồi. Người của anh ở đâu? Tối nay người quân khu 9 muốn bao vây tiễu trừ Dư Xuyên. Mạc Thừa mà dính vào, ngộ nhỡ xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch. Lúc cô đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì nghe thấy Mạc Thừa hỏi. Cô muốn chạy trốn à? Nhiếp Nhiên liếc hắn không nói gì. Mạc Thừa nhận được ánh mắt cô nhướng mày. Cô có ý gì? Khinh bỉ à? Đến khi màn đêm buông xuống, xe sắp tiến vào khu biên giới mà cô vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Chẳng lẽ cô đã báo trước với Dư Xuyên để bọn chúng tiếp ứng cô ở biên giới? Trừ khả năng này ra, hắn không nghĩ được còn có khả năng nào để cô bình tĩnh như thế. Mưa liên tục mấy ngày, bầu trời không có một vì sao, màn đêm bao phủ khắp nơi. Cho đến khi xe hoàn toàn tiến vào đường biên giới, Mạc Thừa vẫn chưa từ bỏ ý định lại hỏi. Sắp đến biên giới rồi, cô thật sự không định nói gì với tôi à? Mạng anh trong tay tôi phải nói gì với anh? Hình như Nhiếp Nhiên không hề quan tâm đến việc hắn có người tiếp ứng ở biên giới. Mạc Thừa thấy cô không sợ chết, giận đến bật cười. Mạng của tôi ở trong tay cô. Tôi vẫn chưa yếu đến nỗi, ngay cả sức nổ súng cũng không có đúng không? Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hơi thay đổi, nhưng cũng không khích hắn. Nếu như lúc này hắn phát hiện súng của mình không còn, chỉ sợ là sẽ cảnh giác, còn không bằng để cho hắn tự cho mình là đúng. Nhiếp Nhiên chuyển chủ đề, bình thản nói. Anh hy vọng tôi nói gì với anh? Xin tha à? Mạc lão đại, trò chơi ác độc này không thích hợp với tôi, xin hãy đổi người. Ác độc, Mạc Thừa cong môi lên. Được rồi, hắn phải thừa nhận đây chính là trò chơi ác độc của hắn. Mỗi lần hắn gặp cô đều bị cô lừa, chưa bao giờ thắng được ván nào. Lần này khó lắm mới có cơ hội, sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho cô? Nhưng hắn vẫn không thừa nhận. Cô không cầu xin, làm sao biết là ác độc? Nhiếp Nhiên liếc hắn. Tôi chưa bao giờ cầu xin ai. Dù có chết cũng không khuất phục. Ha ha, cô giỏi thật đấy. Giọng hắn tràn đầy khinh thường. Không tin cô thấy người của hắn mà không xin tha. Thực ra Nhiếp Nhiên luôn suy nghĩ xem hất Mạc Thừa ra kiểu gì. Hắn chính là một quả bom hẹn giờ. Lúc ở trong thành phố, hắn dẫn tới một đám cảnh sát. Bây giờ lại điều thuộc hạ của mình đến. Nếu kinh động đến Dư Xuyên, kế hoạch của bọn họ sẽ bị hỏng hết. Cô muốn nhân lúc hắn bị thương, không thể động đậy, đạp hắn xuống. Nhưng vừa mới chạm tay vào nút bấm cửa xe, đã nghe thấy giọng nói châm biếm của hắn vang lên. Cùng một thủ đoạn bị lừa một lần là đủ rồi. Cô tưởng là vẫn có thể giở mánh khóe cũ với tôi à? Nhiếp Nhiên khựng lại. Anh đang nói gì thế? Chẳng lẽ không phải cô muốn đạp tôi xuống xe à? Tên thuộc hạ phía sau nhảy lên. Cái gì? Cô đạp lão đại của chúng tôi, muốn chết à? Nói rồi, hắn lại dí súng vào đầu cô. Nhiếp Nhiên nghiêng đầu sang một bên. Vì đang nắm vô lăng nên cô chỉ hít sâu một hơi. Mạc lão đại, tôi nhịn thuộc hạ của anh rất lâu rồi. Mạc Thừa nhìn cô, lại nhìn tên thuộc hạ, cuối cùng nói. Đưa súng cho tôi. Ánh mắt Nhiếp Nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc. Sao hắn lại biết? Cô tưởng cô lấy súng của tôi mà tôi không biết được chắc. Nếu như chút cảnh giác này mà không có, tôi đã chết ngàn vạn lần rồi. Mạc Thừa thấy vẻ mặt cô cứng đờ, tốt bụng giải thích. Trái tim Nhiếp Nhiên trùng xuống. Cũng đúng, với tính cảnh giác của hắn, không thể nào đến chuyện súng còn trên người hay không cũng không biết. Là cô đánh giá thấp hắn rồi. Nhưng lúc cô đang suy nghĩ, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng súng quen thuộc. Cô cảm thấy có chất lỏng ấm nóng bắn vào cổ mình, vội quay lại nhìn phát hiện tên thuộc hạ kia ngã xuống đất, trên đầu xuất hiện một lỗ máu. Mạc Thừa bắn chết thuộc hạ của mình, hắn điên rồi à? Tại sao lại kinh ngạc như vậy? Không phải cô nói cô nhìn hắn rất lâu rồi sao? Bên tai truyền đến tiếng Mạc Thừa, cô hoàn hồn lại. Cô nhìn kẻ chủ mưu vẫn ung dung trước mặt, châm chọc. Tôi tự thẹn, thủ đoạn không bằng được Mạc lão đại. Ngay cả anh em của mình cũng có thể tùy ý xử lý. Quả nhiên, người bình thường không thể làm được. Mạc Thừa làm như không biết. Tôi không muốn cô tự thẹn không bằng, mà muốn cô phục tùng tôi. Hắn tùy ý ném khẩu súng lên phía trước kính chắn gió. Trước khi nằm xuống lại liếc tên thuộc hạ đã chết, đáy mắt lạnh lẽo. Anh em, hừ, một tên gian tế cũng xứng làm anh em của hắn à? Cứ nghĩ đến cảnh sát đang truy kích, thì tên này đột nhiên đứng dậy làm hắn bị lộ, là vẻ mặt hắn lại u ám. Người vốn nên chết, để hắn sống nhiều ngày như vậy, đã là khách khí lắm rồi. Mạc Thừa lại nằm xuống, chiếc xe tiếp tục đi về phía trước, nhưng Nhiếp Nhiên lại mơ hồ thoáng bất an. Cô sợ sự xuất hiện của Mạc Thừa sẽ làm loạn toàn bộ kế hoạch, vì thế thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ, thầm tính toán. Cô luôn nhìn đồng hồ là để đếm ngược cho mình à? Mạc Thừa nói. Trời tối rồi, Dư Xuyên sẽ đến tiếp ứng cho cô chứ. Nếu hắn phát hiện hàng trên xe bị cướp, mình vồ hụt, không biết gương mặt giả vờ nho nhã của hắn sẽ biến thành thế nào. Nghĩ thôi cũng thấy mong đợi rồi. Hắn vừa nói vừa nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên, giống như muốn nhìn ra manh mối gì đó. Nhưng tiếc là cô quá giỏi kiểm soát cảm xúc, hoàn toàn không để lộ. Nghĩ kỹ chưa? Sắp đến nơi thật rồi. Mạc Thừa lại nhắc nhở. Đến lúc đó đừng có xin tha. Nhiêm Nhiên vốn đang phiền muộn, nghe thấy hắn lại nhải mãi, giọng nói càng thêm khó chịu. Rốt cuộc anh lấy đâu ra tự tin mà nói thế? Bây giờ tôi có hai người, anh chỉ có một mình, lại còn bị thương. Hai chọi một, anh mới là người nên xin tha. Nhưng cô vừa mới dứt lời, đã thấy trước mắt lóe lên, sau đó đoàng một tiếng. Tên thuộc hạ của Dư Xuyên ngã xuống, ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Bây giờ là một chọi một, công bằng. Anh... Nhiêm Nhiên vô cùng tức giận. Mạc Thừa ra vẻ vô tội. Là cô nói tôi ở thế yếu. Nếu cô nghĩ cho tôi như vậy, thì đương nhiên tôi không thể phụ lòng cô rồi. Còn nữa, cô khách khí với ân nhân cứu mạng một chút. Đừng có hung ác chừng tôi như thế. Bốn chữ ân nhân cứu mạng châm lên lửa giận trong lòng cô. Nếu không phải vì cái ơn cứu mạng đáng chết đó, mọi chuyện sẽ không tới mức này. Tôi đã đưa anh đến biên giới rồi, chúng ta không ai nợ ai. Một mạng người mà cô nói xong là xong à? Mạc Thừa híp mắt, nhếch mép cười như không vui. Anh đừng quên, mạng của anh cũng là do tôi cứu. Vậy cô cảm thấy ai bỏ ra nhiều hơn? Câu này giống như một bàn tay vô hình bóp lấy cổ Nhiếp Nhiên. Cô im lặng một giây rồi sầm mặt hỏi. Có phải tôi ngăn cho anh một lần, chúng ta mới tính là hòa nhau không? Nhưng bây giờ không có ai bắn tôi cả. Mạc Thừa nhún vai, cười nhắc nhở cô. Nhưng đúng lúc này, Nhiếp Nhiên lại xoay tay, một khẩu súng màu bạc xuất hiện trong tay cô. Vậy tôi bắn anh được không? Hết chương 2258.